Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 226, không phải đâu. Phản lưới, Andy Gray phảng phất nhìn thấy cái gì ghê gớm sự tình. Hắn chạm đang giải thích trên ghế, một cái tay nắm lấy microphone, một cái tay khác giơ lên, giống như phải bắt được thứ gì giống như. Nhưng là hắn cái gì cũng không có nắm lấy. Valencia trước điểm đánh đầu sai lầm. Cầu đánh vào đỉnh đầu hắn về sau cọ. Còn cải biến một cái phương hướng. Nếu như Valencia là cái tiến công cầu thủ. Đây tuyệt đối là cái cực kỳ tốt dẫn bóng. Đáng tiếc là, đó là cái phản lưới. Andy Gray đang giải thích trên ghế nhả rãnh nói. Valencia cũng phi thường uể oải. Không có cầu thủ là hy vọng ở đây bên trên đánh vào phản lưới. Cũng may hiện tại MU ưu thế vẫn còn. Hiện tại cũng chỉ là 2-2 mà thôi. Tổng số bọn hắn hiện tại là 4-3 dẫn trước Bayern Munich. MU đám cầu thủ đầu tiên là sửng sốt một chút. Về sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái này ném cầu sự thật. Đám cầu thủ nhao nhao quá khứ an ủi Valencia. Loại này phản lưới. Đúng là vận khí không tốt lắm tốt. Bayern Munich vận khí không tệ. Nước Đức sướng ngôn viên rất bình thường hưng phấn. Hên điều chỉnh rất có hiệu quả. Liên tục truyền xa cầu tìm tiền đạo đá Pháp để Bayern Munich tiến công có khởi sắc. Mà phạt góc này trợ giúp bọn hắn lật về một cầu. Hiện tại tổng số biến thành 4-3. Chỉ cần Bayern Munich hiện tại lại tiến hai quả cầu. Bọn hắn liền có cơ hội nghịch chuyển tấn cấp. Hiện tại tranh tài thứ 73 phút. Tính cả thời gian bù giờ. Còn có 20 phút. Còn có thời gian. Bayern Munich không muốn từ bỏ. Lúc này Bayern Munich đám cầu thủ đúng là vô cùng hưng phấn. Bọn hắn rất mau đưa cầu đặt ở bên trong vòng. Ra hiệu để MU tranh thủ thời gian kéo cầu. MU cũng không sốt ruột. Trên trận cầu thủ thừa dịp đối phương dẫn bóng tranh tài tạm dừng đứng không mở tiểu hội. Chúng ta cần muốn tiến công. Không thể lại như thế phòng. Lý Thanh Sơn đối phòng thủ có chút không vừa ý. Nhưng là hắn cho rằng chỉ cần có thể bảo trì đối Bayern tiến công áp lực. Tốt nhất là có thể lấy được dẫn bóng. MU liền có thể vững vững vàng vàng xuất hiện tại trận chung kết đấu trường. Tiếp xuống bọn hắn rất có thể là muốn để lên tiến công. Chúng ta dùng tiến công đem bọn hắn ép trở về. Đem khí thế của bọn hắn cho đánh dụng. Lý Thanh Sơn cầm nắm đấm. Cắn răng nghiến lợi nói. Trên sân bóng cần chính là chiến sĩ. Chiến sĩ là không đủ yêu nhã. MU cầu thủ ầm vang đồng ý. Bọn hắn rất nhanh tản ra. Lý Thanh Sơn chạy đến bên trong vòng. Đem cầu dẫm tại lòng bàn chân. Chuẩn bị kéo cầu. Lý Thanh Sơn dự liệu không tệ. Hiện tại Bayern chính là khí thế như hồng. Mà lúc này bọn hắn bên sân đã chuẩn bị muốn đổi người. Götze lên. Thiago hạ. Thay đổi nhất danh trước trận chuyên công kích. Thay đổi nhất danh giữa trận. Hên là muốn thừa dịp hiện tại tình thế. Thừa nhiệt đà thiết. Tốt nhất lại tiến một cầu. Bởi vì lúc này MU cầu cũng không có mở ra. Trọng tài chính dứt khoát để Bayern hoàn thành lần này thay người lại nói. Thiago rất chạy mau ra sân. Bayern rất nhanh hoàn thành thay người. Lý Thanh Sơn nhìn một chút Bayern đội hình. Đột nhiên cảm thấy đó là cái cơ hội. Đối phương vừa mới hoàn thành thay người. Giữa trận phòng thủ khẳng định là có chút chưa vững chắc. Đây đối với MU tới nói. Có lẽ là một cái có thể lợi dụng điểm. Pon, Lý Thanh Sơn đưa lưng về phía Bayern cầu môn. Hắn hô một tiếng Pogba. Sau đó đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Pogba lập tức lĩnh hội tới Lý Thanh Sơn ý tứ. Bất quá hắn cũng không có lộ ra. Bởi vì Götze đi lên về sau liền đứng tại trung tuyến bên cạnh. Lúc này Bayern Munich giữa trận cũng chỉ còn lại có một cái Xavi Alonso. Đây là thay người về sau đưa tới chọn vị trí vấn đề. Bayern còn không có phát giác. Bọn hắn tựa hồ còn đắm chìm trong dẫn bóng trong vui sướng. Trọng tài chính nhìn thấy song phương hoàn thành thay người. Liền thổi lên tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa tiếng còi. Lý Thanh Sơn đem cầu giao cho Pogba. Sau đó mình hướng về phía trước chạy. Pogba trực tiếp đem cầu đâm hướng phía trước. Đường Pogba cầu chọn lên thời điểm, Bayern Munich cầu thủ liền phát hiện vấn đề. Lý Thanh Sơn chung quanh cơ hồ không có người phòng thủ. Mà Pogba chọn truyền cũng đã vào vị trí của mình. Xabi Alonso kéo đi lên. Lý Thanh Sơn đem cầu chọn qua Xavi Alonso đỉnh đầu. Sau đó từ bên cạnh hắn chạy qua. Xavi Alonso đành phải đưa tay kéo người. Nhưng là hắn không có giữ chặt Lý Thanh Sơn. Mình ngược lại bị mang ngã trên mặt đất. Đường Lý Thanh Sơn xông lên thời điểm là rất khó đi ngăn cản hắn. Lý Thanh Sơn nhìn trên đài sướng ngôn viên kinh hô lên. Lúc này ở sân bóng bên trong, Lý Thanh Sơn ngay tại dẫn bóng đột tiến. Mà Bayern trước trận cùng giữa trận không có cách nào đối Lý Thanh Sơn lại chút nào quấy nhiễu duy. Nhất giữa trận Xavi Alonso qua sạch sẽ. Xavi Martinez đi lên phòng thủ. Hắn nghiêng thân thể, vừa đánh vừa lui. Lý Thanh Sơn cũng không có giảm tốc. Khoảng cách của song phương nhanh chóng bị rút ngắn. Lý Thanh Sơn con mắt nhìn chằm chằm Martinez. Dưới chân dẫn bóng tiết tấu cũng mảy may không có loạn. Martinez không dám chút nào nhìn thẳng Lý Thanh Sơn. Đây là cỡ nào? Cuồng vọng ánh mắt a. Ở trong mắt Lý Thanh Sơn, hắn phảng phất không nhìn thấy Martinez đồng dạng. Martinez có chút luống cuống. Bởi vì lúc này song phương đã cách rất gần. Hắn muốn biến hướng đi. Martinez cường lực áp chế trong lòng mình bối rối. Hắn đang nhìn Lý Thanh Sơn dưới chân cầu. Quả nhiên, Lý Thanh Sơn chân phải nâng lên. Muốn bên trong rừng a. Tại trong điện quang hỏa thạch, Martinez biết mình nhất định phải làm ra phán đoán. Hắn lập tức đưa chân. Nhưng là Lý Thanh Sơn cười. Hắn các loại chính là Martinez lần này. Ngay tại hắn đưa chân trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn tiết tấu thay đổi. Hắn cấp tốc đem cầu hướng bên phải một nhóm. Sau đó hướng về phía trước một chuyến. Martinez muốn lại xoay người lại. Kết quả mình choáng choáng. Hắn bị Lý Thanh Sơn lắc đến. Lý Thanh Sơn qua rơi mất một cái. Hắn giết tiến vùng cấm địa. Nương theo lấy sướng ngôn viên thanh âm dồn dập. Là nhìn trên đài bén nhọn hư thanh. Bayern Munich fan bóng đá luống cuống. Tại Lý Thanh Sơn tiến vào vùng cấm địa thời điểm, trái tim của bọn hắn tại đập bịch bịch. Hên cũng ở tại chỗ bên cạnh khẩn trương nhìn xem trong tràng. Hiện tại có thể ngăn cản Lý Thanh Sơn chỉ còn lại Boateng. Boateng kẹt tại Lý Thanh Sơn trước người. Hắn nhìn xem không giảm tốc độ dẫn bóng hướng hắn xông tới Lý Thanh Sơn. Hắn liều mạng để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng là mặt đối trước mắt như sư tử tầm thường tràn đầy lực uy hiếp Lý Thanh Sơn. Boateng làm thế nào cũng chấn định không xuống. Lý Thanh Sơn chân trái trực tiếp đem cầu hướng nội tuyến một nhóm. Nhưng là hắn không có phát xa. Hắn đang chờ Boateng động tác. Quả nhiên, Boateng tranh thủ thời gian bù đắp đến. Nhưng là Boateng vừa mới có động tác. Lý Thanh Sơn liền trực tiếp chân trái khẽ chụp. Động tác kết nối nhanh chóng, để Boateng hoàn toàn phản ứng không kịp. Bi kịch là, hắn cũng giống như Martinez, muốn xoay người đi phòng thủ, kết quả lại mất đi trọng tâm. Cũng may từ ngoại tuyến đột phá Lý Thanh Sơn lúc này góc độ đã rất nhỏ. Neuer vọt lên, bất quá Boateng còn chưa tới nhớ buông lỏng một hơi. Liền phát hiện Lý Thanh Sơn đem cầu trống lên, chọn qua Neuer đỉnh đầu. Không phải đâu, Boateng trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.